Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thụ thương Emilia. Ngay tại Daily rời đi về sau, năm thứ ba tranh bá thi đấu cũng đúng hạn bắt đầu. Hai người tới hạng nhất ghế, ăn vì người thắng cung cấp xa hoa cơm trưa, phi thường hưởng thụ, đồng thời cũng là một giới phổ thông người xem. Từ một cái góc độ khác quan sát cái này thịnh đại sân khấu. Năm thứ ba trình độ tự nhiên là so trước đó cao hơn. Vừa lên đến chính là thị giác hiệu quả rất tuyệt chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, đằng sau trận chung kết chính là như thế nào thịnh đại trang diện. Nhìn chằm chằm ngồi tại nơi hẻo lánh Emilia hai người, nghĩ đến chuyện Daily. Không có phát hiện bên người Mikoto nhếch lên miệng nhỏ. Tựa hồ đã nhận ra Daily tầm mắt. Emilia ngẩng đầu nhìn tới. Cách khoảng cách thật xa. Hai người bốn mắt tương đối. Bất quá Emilia lập tức liền rời đi ánh mắt. Khiến cho Daily một trận nhụt chí. Năm thứ ba nhân số so năm thứ hai thiếu hơn nhiều. Bởi vì rất nhiều năm thứ hai học sinh. Lưu lại lâu dài tại cấp 2 hồn đồ tầng cấp, lại khảo hạch biểu hiện quá kém, mà bị trường học khai trừ học tịch. Cái tỷ lệ này tại năm thứ 3 sẽ trở nên càng lớn. Bởi vì tấn thăng khống hồn giả là rất khó, là đại đa số người trong cuộc đời lớn nhất khảm một trong. Nhiều hơn phân nửa hồn sư, đều sẽ bởi vì thiên phú không đủ, kẹt tại ngưỡng cửa này bên trên. Không được tiến thêm, cuối cùng hoang độ quãng đời còn lại, các hồn sư tại ba cấp bên trên dừng lại thời gian. Tuyệt đối so tại cấp 2 bên trên hơn rất nhiều. Bởi vậy, năm thứ 3 cao thủ chiếm đoạt tỷ lệ, cũng so năm thứ 2 cao hơn nhiều. Cái này 32 cường bên trong cơ hồ không có bằng vận khí đi lên kẻ yếu. Đều là chút nhất đẳng hảo thủ. Không biết Emilia thực lực cụ thể Daily, không khỏi vì nàng cảm thấy một trận lo lắng, hy vọng nàng có thể thuận lợi cùng mình hội sư. Tại cái này quán quân trên sân khấu, tỷ thí tiếp tục tiến hành, xếp hạng dựa vào sau Emilia đợi một hồi lâu mới đến phiên nàng lên sân khấu. Đối thủ của nàng cũng là một người nữ sinh, thực lực tạm thời bất luận, liền tư sắc mà nói. Là kém xa bán tinh linh thiếu nữ, khiến cho đối phương tràn đầy ghen ghét. Emilia cùng Wei tổ hợp, năng lực tương đối toàn diện, tốc độ cùng tổn thương bắp khiến cho bọn hắn công kích cùng né tránh đều không yếu. Viễn trình chơi diều phương thức chiến đấu bị nàng sử dụng lô hỏa thuần thanh. Sử dụng thái đao đối thủ bị nàng đùa nghịch xoay quanh. Chính là không cách nào cho nàng tạo thành tổn thương. Năm thứ ba chiến đấu thủ đoạn so năm thứ hai phong phú hơn nhiều. Mắt thấy không cách nào tiến hành hữu hiệu công kích. Đối thủ bắt đầu từ bỏ cận chiến dự định. Bắt đầu sử dụng công kích từ xa võ kỹ. Cùng Emilia đối oanh. Bất quá sử dụng võ kỹ cùng hồn khí kỹ năng đối oanh. Kia là phi thường không chiếm ưu thế. Lúc này nàng đối thủ cũng không cách khác. Chỉ có thể tạm thời khai thác loại này đối kháng phương thức. Ý đồ tìm kiếm sơ hở, trực tiếp phá cục, ý nghĩ cùng hiện thực thường thường chênh lệch rất nhiều. Thẳng đến nàng hồn lực cùng thể lực song song hao hết. Cũng không thể thành công. Cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rút lui. Đạt được thắng lợi Emilia. Nghênh đón lớn tiếng reo hò. Mọi người nhìn xem vị này mỹ lệ bán tinh linh thiếu nữ. Cấp cho nàng khát vọng tán đồng cùng bao dung. Cái này khiến nàng phi thường cao hứng. Cố gắng tu luyện đến tận đây. Rốt cuộc lấy được thành quả. Cùng lân cận tinh linh quốc độ lên giáo quốc khác biệt. Những người ở nơi này không có cái gì tôn giáo tín ngưỡng. Sẽ không đối với bán tinh linh loại này cái gọi là dị giáo đồ cực đoan bài xích. Nhìn chúng điểm này Emilia. Đi tới cái này quốc gia là một loại phi thường lựa chọn chính xác. Tín niệm càng thêm kiên định Emilia. Đi xuống cấp cho chính mình cổ vũ lôi đài. Bắt đầu vì vòng tiếp theo chuẩn bị chiến đấu. Cứ như vậy, tốn thời gian so năm thứ hai càng lâu tranh tài, rốt cuộc cũng tới đến vòng bán kết. Một đường quá quan trảm tướng Emilia, gặp cùng mình thực lực tương đương cường lực đối thủ. Một trận chiến này, nàng đánh rất vất vả. Nàng phong thuộc tính thủ đoạn công kích, đều bị đối thủ thổ thuộc tính năng lực phòng ngự chống cự xuống dưới. Nặng nề thổ nguyên tố, tại phòng ngự bên trên vốn là riêng một ngọn cờ. Lúc này gặp được tính công kích không bằng lôi điện cùng lửa phong nguyên tố, phòng ngự cũng sẽ không cảm thấy áp lực quá lớn, ngoại trừ thổ nguyên tố không cho được hắn muốn tốc độ. Cái khác không có gì khuyết điểm, đối thủ không có càng đủ đánh trúng Emilia thủ đoạn, thế là sức chịu đựng thi đấu lại xuất hiện ở vòng bán kết trên sân khấu. Nam nhân giống như Emilia, là một cái lấy hồn lực dự trữ tăng trưởng hồn sư. Điểm ấy càng thêm lớn trì hoãn tranh tài tiến trình. Song phương ngươi tới ta đi, tràng diện cũng không kịch liệt, tựa hồ là đang bảo tồn lực lượng điều kiện tiên quyết. Ý đồ cấp cho đối phương tổn thương, một lần để cho người ta nhịn không được muốn ngủ gà ngủ gật. Hao một hồi, Emilia thực sự không nghĩ tiếp tục như vậy, khẽ cắn răng, sớm xử suất vì trận chung kết chuẩn bị đòn sát thủ. Chỉ thấy nàng sử dụng tấp nập đao gió công kích, ngăn cản đối thủ tầm mắt, đồng thời xúc lên cái này đại chiêu. Sau một lát, một đạo cực lớn vòi rồng xuất hiện ở trên sân. Đồng thời tại đối phương kịp phản ứng trước đó, vòi rồng cấp tốc lôi cuốn lại đối phương vội vàng thi triển tường đất. Bảo phong long quyền, mỹ diệu thanh âm tuyên thể chiêu này danh tự. Tại phong thuộc tính tổn thương tăng cường bắp gia trì dưới, vốn là cuồng bạo vòi rồng càng là uy lực 10 phần. Đối phương không ngừng bổ cứu tường đất, tại vòng xoáy bên trong lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể khuynh đảo. Rốt cuộc tại một đoạn thời khắc đạt tới điểm giới hạn, tường đất trực tiếp bị vòi rồng xé nát, bộc lộ ra bên trong nam nhân, đằng sau như là trong gió lốc chim nhỏ. Đối thủ bị vòi rồng cao cao cuốn lên bầu trời, sau đó trùng điệp ngã xuống tại bên ngoài sân, lúc ấy liền trực tiếp hôn mê đi. Emilia trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tấn cấp đến trận chung kết, còn kém cuối cùng một hồi, liền có thể đạt thành cùng Đai Ly ước định. Lúc này thiếu nữ cao hứng phi thường, nhưng cũng không có buông xuống lòng cảnh giác. Cẩn thận đề lấy trận chung kết đối thủ. Trận thứ hai vòng bán kết, bên thắng là một vị yêu lần một trong tứ đại gia tộc thiếu gia. Những gia tộc này các thiếu gia tiểu thư chủ yếu tập trung ở năm thứ ba cùng khối trung đẳng, giống như là Thiệu Yến Phi dạng này lưu tại năm thứ hai vô cùng ít ỏi. Dù sao có đại lượng tài nguyên quán chú, như thế chi yếu người đại khái đã bị gia tộc từ bỏ. Hiện tại, năm thứ ba trận chung kết bắt đầu. Emilia cùng tên là Tôn Minh Tôn gia thiếu gia đứng đối mặt nhau. Thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc, cùng đối phương tương phản rất lớn. Ngả ngớn Tôn Minh, chỉ là càng không ngừng đối với Emilia huýt sáo, biểu lộ phi thường muốn ăn đòn. Trường hợp như vậy, nhìn thiếu nữ không ngừng nhíu mày. Mỹ nữ, ngươi vẫn là từ bỏ đi, ta thế nhưng là rất mạnh, đợi lát nữa làm bị thương ngươi sẽ không tốt. Ngươi nhìn ngươi cái kia thổi qua liền phá ra thịt, sờ tới sờ lui nhất định rất dễ chịu, đến lúc đó biến thành rách mướp, không cũng rất là mất hứng sao? Nghe được đối phương để cho người ta khó chịu lời nói, Emilia lập tức ngược lại trào phúng, thua không nhất định là ai đây? Đến lúc đó ngươi cần phải đóng chặt cái miệng thúi của ngươi, không nên bị ta cuồng phong xé rách mới tốt. Nhìn đối phương biến thành âm trầm ánh mắt, Emilia không tiếp tục để ý, bắt đầu chính mình lúc trước chuẩn bị. Theo phát lệnh tiếng vang lên, cuối cùng một hồi niên cấp trận chung kết bắt đầu. Hai cái bắp tuần tự gia trì ở trên người về sau, Emilia bắt đầu chuẩn bị lên công kích từ xa. Trước muốn thử dò xét một cái đối phương, Bất quá Tôn Minh phản ứng cũng là nằm ngoài dự liệu của nàng. Cầm trong tay tế kiếm hắn, không tránh không né, trực tiếp từ đao gió trong đám vọt ra, một kiếm đâm về phía Emilia. Bất ngờ thiếu nữ phản ứng chậm nửa nhịp, khó khăn lắm tránh né đi qua, nhưng là trên cánh tay quần áo tổn hại, một đầu dài nhỏ vết thương xuất hiện tại kiều nộn trên da thịt. Để Đai Ly không khỏi một trận đau lòng, tiếng huýt sáo lần nữa từ trong miệng của hắn truyền ra. Tựa hồ là không đem nàng để vào mắt, Tôn Minh không có thừa thắng xông lên, ngược lại là dùng hạ lưu ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới thụ thương Emilia. Nhìn thấy đối phương vô sỉ bộ dáng, Emilia phi thường ngự khí buồn bực, cắn chặt bờ môi đều biến thành có chút trắng bệch. Chính mình chỉ là chủ quan mới biến thành dạng này, không thể dễ dàng từ bỏ. Nghĩ như vậy, Emilia lần nữa phát động công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?